Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 75, Carlos. Chúng ta bây giờ cần ngươi. 3 so với 1, Sheffield Wednesday đội làm lớn ra điểm số. Toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn điên cuồng. Mặc dù Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng một mực đang nghĩ bọn hắn có thể chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội, nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là rất bình thường lo lắng. Bọn hắn không cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Leeds United đội. Thế nhưng là hiện tại sự thật liền bày ở trước mặt bọn họ, bọn hắn thật là quá kích động. Lúc này tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Thật, bọn hắn tất cả mọi người hét lên. Toàn bộ sân bóng là một mảnh vui mừng. Nói thật, lúc này cao hứng nhất không ai qua được VIP trong bao xương Kramer. Kramer là tố chất thần kinh cười to. Điên cuồng tùy ý không cố kỵ gì sướng ý vô hạn cuồng tiếu. Tố chất thần kinh cuồng tiếu. Kramer sau lưng các nhân viên làm việc thấy đều có chút da đầu sợ hãi. Ông trời của ta a, lão bản của chúng ta vậy mà một con sói người. Ta ai ra, hắn sẽ không len lén xé nát chúng ta. Sau đó ăn thịt của chúng ta, uống máu của chúng ta a. Kramer gia hỏa này đơn giản chính là một cái tố chất thần kinh. Trong lòng vô cùng vui thích, Kramer lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là khiêu vũ, ngẫu không, là giới múa. Lúc này, Kramer là hóa thân thành giới múa thiên vương. Ở chỗ này điên cuồng tùy ý vũ động. Phảng phất hắn lúc này uống toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Sau đó toàn bộ thế giới đều tự mang BGM. Âm nhạc là như vậy thế nào rồi thịch thịch, thế nào rồi thịch thịch. Lại hoặc là cái này âm nhạc là chư bát giới cõng vợ. Dù sao chính là các loại giới múa cứu cấp âm nhạc. Mà Kramer một người thì là nhảy rất bình thường này. Hắn là hoàn toàn dung nhập vào trong này. Phảng phất lúc này toàn bộ thế giới đều là của hắn. Hắn cứ như vậy cùng toàn bộ thế giới khoảng cách gần tiếp xúc. Hoàn mỹ dung hợp. Phía sau hắn nhân viên công tác thấy xấu hổ ung thư đều đã phạm vào. Ông trời của ta a, đừng lại nhảy xuống. Kakata đều không có mặt nhìn xuống, nhao nhao đem mặt ngoặt về phía một bên. Cho dù là dạng này, bọn hắn còn có thể cảm giác được thân thể toàn thân đều không thoải mái. Thật giống như chính mình là Kramer đồng dạng tại vạn chúng chú mục hạ dạng này nhảy. Toàn thân mỗi cái tế bào đều tại kháng cự. Thế nhưng là, Kramer là dương dương tự đắc. Thoải mái a, vô cùng thoải mái. Ha ha ha. Đáng chết tên điên doa. Hiện tại chúng ta đã 3 so với 1 dẫn trước các ngươi. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Lão tử nhìn ngươi hôm nay đến tột cùng lấy cái gì đến cùng ta đấu. Ha ha ha. Kramer ngửa đầu nhìn trời. Vô cùng hưng phấn. Lúc này, Kramer chính muốn xem một chút doa kia một chương thua cầu về sau mặt khổ qua. Lại hoặc là tích cực không chịu thua dáng vẻ. Kramer liền là ưa thích loại này người thắng cảm giác, nhất là ngay trước kẻ thất bại trước mặt, hưởng thụ thắng lợi, tên điên doa, cùng lão tử đấu, người nhà chết chắc, người liền chờ xem, nhìn ra ra ta chơi như thế nào chết ngươi. Kramer hưng phấn tố chất thần kinh tiếng hô hoán, thanh âm phi thường thê lương, liền như là cú vọ tên là âm thanh đồng dạng, Sheffield Wednesday người là này, Kramer là này. Leeds United người thì là một mảnh trầm mặc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây hết. Thảy là thật, bọn hắn thật là bị hù dọa. Tâm tình vô cùng hỏng bét, cảm xúc vô cùng sa sút. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều bị choáng váng. Bọn hắn thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà là như vậy. Leeds United đội đều có chút không tin phía dưới chi này đội bóng là bọn hắn quen thuộc chi kia. Leeds United đội, đây là mùa giải trước cái nào một chi quán quân chi sư sao? Leeds United đội đám cầu thủ là không nhìn thấy bọn hắn muốn đồ vật. Cảm xúc vô cùng sa sút. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đang điên cuồng hô hoán. Lớn tiếng ca hát, hô to lấy Leeds United đội đám cầu thủ danh tự. Chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn không hề từ bỏ. Chúng ta muốn tiến công. Tiến công tiến công. Là thời điểm xuất ra chúng ta thực lực tuyệt đối tới. Chúng ta ở thời điểm này nhất định phải tiến công. Điên cuồng tiến công. Chúng ta muốn để đáng chết Sheffield Wednesday người nhìn sự lợi hại của chúng ta. Bạo tạc đi, Leeds United đội, công kích, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là vô cùng hưng phấn chu lên. Liền xem như là thua, chúng ta cũng muốn thua ở công kích con đường bên trên. Leeds United, vì vinh dự của chúng ta. Công kích, bên sân, Doa nhìn đến đây cũng là khẽ lắc đầu. Hôm nay Leeds United đội trạng thái có còn hay không là rất tốt. Không phải trận đấu này tiến trình hẳn là không phải như vậy. Trận đấu này Leeds United đội là hẳn là chiến thắng. Đúng vậy, Sheffield Wednesday đội thực lực là không tệ. Tương đối lợi hại, nhưng là trận đấu này không nên biến thành dáng vẻ như vậy. Thật không nên làm thành như vậy. Doa là đi vào bên sân, hướng về sân bóng bên trong qua tay phải của mình. Hắn là đem Modric chiêu đi qua. Modric là lập tức đi tới Doa bên người. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Doa là nói với Modric, tiếp xuống tranh tài, chúng ta phải tăng cường tiến công. Ra hiệu các đội hữu đều để lên đi. Nhất là hai cái đường biên, hai cái hậu vệ biên. Chúng ta là muốn mở ra tiến công hình thức. Để Luca Toni trong vùng cấm địa chờ lấy. Chúng ta muốn khởi xướng tổng tiến công. Modric là về tới sân bóng bên trong. Đi liên lạc Leeds United đội đám cầu thủ đi. Mà Joa là lập tức quay người. Từ ghế dự bị bên trên đưa tới Tevez. Tevez là đi tới Joa bên người. Tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Joa. Giống như hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu đồng dạng. Joa nhìn chằm chằm Tevez con mắt. Khẽ gật đầu, đột nhiên nói ra, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Carlos, Tevez lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Doa nói ra, lão bản xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa nhìn chằm chằm Tevez, rất lâu đều không nói lời nào. Tevez là ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt là không có một tia tới lui. Doa là nhẹ gật đầu, nói ra. Ta là thấy được quyết tâm của ngươi. Hiện tại, chúng ta Leeds United câu lạc bộ đã ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Ở thời điểm này, ta là chuẩn bị để ngươi lên. Tevez nhìn qua cũng không kích động. Nhưng là hắn xác thực kiên định gật gật đầu. Doa nói ra, tình huống hiện tại, ngươi hẳn là thấy rất nhẹ rất rõ ràng. Chúng ta đã lạc hậu hai cầu. Hiện tại chúng ta cần ngươi. Ngươi hẳn là ở thời điểm này đứng ra. Tevez là kiên định gật đầu, nói ra, lão bản, xin ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa không tiếp tục cùng Tevez bút tích, hắn nói thẳng, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi chuẩn bị ra sân về sau, ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là xung kích Stam uống đức không ngươi sau lưng lỗ hổng. Biết không, Stam lớn tuổi. Quay người cùng tốc độ đều rất chậm. Đức không ngươi thân cao cũng là phi thường cao. Tốc độ của hắn cùng quay người đồng dạng là không may. Tevez loại này nhỏ nhanh linh đi lên. Khẳng định làm chết người hai người. Bất quá Darren Ben cũng là cái này loại hình A. Nhưng là hôm nay hắn bị đá cũng không tốt. Duy nhất lại một lần cơ hội tốt. Hắn liền trợ giúp Joaquin lấy được dẫn bóng. Hiện tại đội bóng đi vào phòng thủ về sau. Darren Ben tình cảnh tỷ lệ thì càng ít, cho nên hôm nay chỉnh thể biểu hiện cũng không khá lắm. Lúc này, Doa là làm ra thay người lựa chọn, dùng Tevez thay đổi Darren Ben. Kỳ thật, hôm nay Doa vẫn là đổi một sai lầm. Hắn hẳn là sớm một chút đem Darren Ben cho thay đổi. Sau đó trực tiếp dùng Edinson Cavani thay đổi đi. Phía trước trận. Edinson Cavani phòng thủ bức đoạt thế nhưng là so Darren Ben là cao hơn ra rất nhiều cấp bậc. Mà lại Edinson Cavani còn có thể tiến công. hắn sút bóng cũng là rất không tệ. Tốc độ cũng không chậm. Cho nên, Doa là thay người đổi chậm đâu. Bất quá, Doa là muốn đổi chính mình cái này sai lầm. Nhưng là hắn không có thay đổi Edinson Cavani. Bởi vì hiện tại đội bóng cần chính là tiến công. Tevez công kích như vậy tay. Thay người, Leeds United đội đây là muốn ra chiêu. Đồng thời, Doa là để ghế dự bị bên trên Edinson Cavani đi làm nóng người. Nếu như thực sự không được, Doa liền muốn đem Luca Toni cho thay đổi. Để Tevez cùng Edinson Cavani hai người cộng tác phong tuyến. Đến tiến công Sheffield Wednesday đội đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp. Sân bóng bên trong, Hanla dẫn bóng về sau là vẫn không có chúc mừng. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là đem tất cả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan. Hô là đưa cho Hanla. Hanla tâm tình lúc này là phi thường phức tạp. Một bên là vì mình mới đông ra dẫn bóng. Một bên thì là vì chính mình thí giết mình ông chủ cũ mà thương tâm. Leeds United đội đối với Hanla tới nói là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Là Leeds United đội cho hắn hôm nay đây hết thảy. Cho chính hắn chứng minh cơ hội của mình. Cho hắn để hắn trưởng thành bình đài. Là Doa nuôi dưỡng hắn. Là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thành tựu hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại giết chủ cũ. Hanla nội tâm tâm tình vô cùng phụ trách. Nói không ra lời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn xem Hanla biểu hiện đồng dạng là tâm tình phức tạp. Lúc này, trong óc của bọn hắn đều vang vọng một vấn đề. Người đến cùng tại sao muốn rời đi? Tại sao muốn rời đi Leeds United? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất muốn ngay trước mặt Hanla tuân hỏi vấn đề này. Nghĩ phải hiểu rõ vấn đề này. Nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn không có cơ hội. Lúc này, sân bóng bên trong là phong vân đột biến. Leeds United đội là như mãnh hổ xuống núi bình thường. Vip trong bao xương. Kramer nhìn thấy đây hết thảy. Có chút cười lạnh. Sau đó lớn tiếng gầm thét. Ha ha ha. Tên điên Doa. Ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Không nên uổng phí khí lực. Các ngươi là chết chắc. Ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ mãn tính tử vong đi. Ha ha ha ha. Lúc này. Sân bóng bên trong, Leeds United đội giữa trận Modric đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Trực tiếp nhét vào Stam sau lưng lỗ hổng bên trong, mà vừa mới lên trận Tevez vừa vặn vọt tới vị trí này. Cơ hội này lập tức liền ra. Kramer nhìn đến đây là hít sâu một hơi. Đắc ý biểu lộ cũng là trong nháy mắt trì trệ. Sắc mặt tái xanh, mà nhưng vào lúc này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn la lên. Trận banh này nguy hiểm. Tevez vọt vào vùng cấm địa. Nhận được Modric chuyển bóng. Tevez trong lòng là vô cùng thoải mái. Đồng thời ở trong lòng hướng về Modric giơ ngón tay cái lên. Trận banh này chuyển đi quá tuyệt vời. Hắn tiếp được vô cùng dễ chịu. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nhận banh về sau. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Vung mạnh chân quất bán. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức hành động. Nhao nhao nghiêng người phủ kín Tevez sút gôn góc độ. Thế nhưng là Tevez căn bản cũng không có lên chân sút gôn. Mà là trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ lỗ hổng bên trong. Lúc này. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều là phi thường khó coi. Bóng đá trực tiếp lăn đến trung lộ lỗ hổng bên trong Luca Toni dưới chân. Luca Toni không có ngừng cầu, mà là trước tiên ngã xuống đất sẻng bắn. Hung hăng sẻng hướng về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Sheffield Wednesday đội không môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.